Chương 747, Lưu Luyến. Một tiếng này cực hạn khẳng định ử, để cho Dung Dật hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng người ta hiến nữ quân hoàn thân lên hắn thon dài cao y cổ. Phu quân, ngươi cái kia sớm một chút để cho ta hiểu ngươi, ta rất muốn sớm một chút thích ngươi, sinh rất nhiều đứa con yêu. Yến Du mỗi lần nhớ tới trong mộng cảnh, cái kia đạo lẻ loi độc lập bóng lưng, liền không nhịn được nóng mắt, nếu như bọn hắn quen biết đến sớm, hắn liền không cần mỗi một thế đều một mình đối mặt hết thảy. Mà nghe được cô vợ trẻ lời nói này rung giật, hắn liền, cầm cô vợ trẻ mềm mại cao y cổ, hiểu rồi ừm. Yến Du gần như bản năng, hướng nàng phu quân cổ bên trong trà sát, lại là thân thân liên tiếp, phu quân dạng này hiến nữ quân rõ ràng liền là không biết nên thế nào phát tiết, trong nội tâm nàng đối với đại tư mệnh yêu thương, thế là bản năng ngán lấy hắn, trà sát hắn, dây dưa hắn. Liên phảng phất đặc biệt lại nũng nịu nhóc con. Khả con trai cùng cô vợ trẻ tự nhiên là không đồng dạng cho nên người ta đại tư mệnh cong dần dần căng thẳng lên mà nằm thương nhóc con, hắn bụng nhỏ liền cực kỳ vang dội phát ra kháng nghị. Cục cục người ta ngoan rất lâu Yến Tiểu Bảo, cái này không có cách nào nhịn, đã từ cha hắn trong ngực mẹ chui ra cái đầu nhỏ đến rồi, cha đói bảo đói miêu cu nở dê chui ra ngoài tiểu bạch miêu, hắn liền ngốc ngốc giám sát đại tư mệnh xem, còn cần tiểu miêu móng vuốt gãi gãi mặt mèo, phảng phất mười phần nghi. Hoặc, cửu anh lúc này mới tới gần tới trước, dù sao hắn có thể là có ánh mắt cửu anh vương vừa rồi loại kia không khí, hắn liền là mắt mù. Cú nở dê tuyệt đối sẽ không lên tới quay nhiễu. Bất quá này lại sao? Cửu anh liền thư A cơ hỏi, lại no y giật nhì, ngươi xem một chút tiểu bạch, hắn đây là tình huống như thế nào? Mèo tiểu bạch miêu lại nhìn một chút cửu anh, tiếp tục bắt mặt mèo, đầu góc mơ hồ bộ dáng. Mà Yến Du, nàng ngược lại là thoáng vung ra nàng phu quân, cú nở dê nhìn về tiểu bạch miêu, cửu ra ra nói, tiểu bạch cũng là đi theo phu quân cùng đi lịch kiếp người, cho nên ta đem nó làm đến đây. Không đổi. Bảo đổi, tiểu bạch bảo gậy cha, cơm cơm yến tiểu bảo cho rằng những thứ này đều không phải là sự tình, có thể một hồi lại nói, trước tiên đem ban thưởng bảo bảo cơm cơm cho bảo bảo trước. Yến Du liền nhớ lại nàng phu quân năm lúc, trả lại cho ra tinh xảo túi nhỏ, trước đó chỉ cầm qua điểm tâm cho con trai điểm điểm, cái khác cũng còn không có phát huy được tác dụng. Thế là nhóc con rất nhanh liền ánh mắt sáng lên nhìn thấy. Hắn nương thân cho hắn thay đổi ra một chén nhỏ cơm bữa cơm cao hứng hắn một tay liền mò đi tới. Cách người ta đại tư mệnh lập tức đem cái này con trai sách mở, nói bao nhiêu lần, không được lên tay, tạ. Đói Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, bản bảo bảo đói chết rồi không cố được nhiều như vậy ngao ngao. Yến Du nhìn xem cực đói con trai, ngược lại là từ nàng phu quân trong ngực đi xuống, tốt cho con trai cho ăn cơm cơm. Đại tư mệnh mặc dù luyến tiếc buông tay, nhưng là lại cảm giác cực kỳ muốn mạng hắn. Cú nở dê thật không dám tiếp tục đem dính nhơm nhớp cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, cũng không thể trên đường liền cùng cô vợ trẻ viên phòng một dạng lưỡng tình tương duyệt chuyện phòng the, tự nhiên phải có nghi thức cảm giác thế là càng nghĩ càng nhiều đại tư mệnh, liền rước lấy cửu anh buồn bực gọi hồn, giật nhi rung giật lúc này mới hồi thần, liền thấy cô vợ trẻ lại lo lắng nhìn mình, tự nhiên là chững. Chắc đang hoàng giải thích, đang suy nghĩ tiểu bạch vấn đề. Nhà cái kia nghĩ đến sao tiểu bạch làm gì trở thành cái kẻ ngu cửu anh truy vấn. Miêu nhảy ra ngoài quấy nhiễu cửu anh tiểu bạch miêu biểu thị, ngươi mới là đồ đần a miêu cửu anh mặc dù giáp da dày, nhưng nó hay là bản năng bảo vệ sọ não của mình tự phải biết, cái này meo móng vuốt cũng không là bình thường móng vuốt, hắn liền chưa thấy qua có ai sọ não, là cái này miêu đảo không ra mà đưa tay vê lên tiểu bạch miêu cái đuôi rung giật đang muốn nói chuyện, bị vê tiểu bạch miêu đã rất quen mà mạnh mẽ. Ôm lấy tay của hắn, lại vượt lên mu bàn tay của hắn, miêu động tắc giống. Nhóc như lúc tuyệt đối là hố hàng tiểu bạch cửu anh 10 phần khẳng định. Dung giật cu nở dê không có phủ nhận, là hắn. Nói như vậy, còn tụ ra liệm diễm tử quang, đem tiểu bạch miêu bao phủ lại dung giật, trực tiếp đem khóa tại cái này miêu trên thân phong ấn cũng giải. Cửu anh lại ngẩn người, không đúng sao, không phải chỉ có ta mới phải phong ấn. Cái này hố miêu không cần phong ấn cũng có thể đi theo sao đại khái, là chính hắn phủ kín. Thu liễm quang mang dung giật có thể cảm giác được, ngưng tụ tại tiểu bạch miêu sọ não bên trong, cùng loại phong ấn tồn tại, cùng tiểu bạch miêu tự thân khí tức nhất trí. Cái này hình như chỉ có thể nói rõ, tiểu bạch miêu là chính mình đem chính mình phong ấn mặc dù không biết vì cái gì nhưng sự thật chỉ sợ sẽ là như thế. Dung giật có một ít một lời khó nói hết nhìn xem tiểu bạch miêu. Người sau đâu này hắn ngay tại đần độn nhìn xem chính mình miêu móng vuốt, Meo hiển nhiên là đang tiêu hóa chính mình ký ức tiểu bạch miêu, rõ ràng lâm vào mê mang, ngậm bước, mắt trợn tròn, các loại khờ trạng thái. Liên hắn cái này muôn màu muôn vẻ biểu lộ, đủ để cho người ta đại tư mệnh tính ra một cái kết luận, cái này ngu xuẩn miêu, chỉ sợ chính mình cũng không rõ, chính mình vì sao muốn đem chính mình phong ấn không phải chứ cửu anh 18 cái mắt đều tròn váng. Chân tướng lại là cái này cửu anh trở mình đủ 18 cái khinh khỉnh cuối cùng, hắn liền không thể không tâm duyệt thành phục biểu thị, cái này thật đúng là hố meo phong cách, ngay cả mình đều hố meo còn không có làm rõ ký ức tiểu bạch. Miêu, hắn liền nhìn nhìn cửu anh, lại nhìn một chút đại tư mệnh, lại nhìn nhóc con, phảng phất bị đánh đến quá lợi hại rồi gào a không rảnh lý tới tiểu bạch miêu hiến tiểu bảo. Hắn ngay tại nghiêm túc ăn cơm cơm đâu, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Chỉ bất quá hắn cái này ăn ăn miêu nhóc con tiểu bạch miêu liền nhảy tới hắn cái thìa đi lên. A đắt thiến tiểu bảo lúc ấy liền cho tiểu bạch miêu một cái tát đưa nó đánh bay cái gì đều có thể nhẫn, thưởng cơm không thể nhịn. Miêu miêu chít cấp tốc bay trở về tiểu bạch miêu, lại trực tiếp tiến vào nhóc con cổ bên trong, hung hăng meo meo gọi hiến tiểu bảo liền không có còn nó, tiếp tục mở ra miệng nhỏ miệng, chờ hắn nương thân cho ăn cơm cơm. Yến du đâu? Nàng liền yên lặng đổi lại một cái thìa, tiếp tục cho con trai cho ăn cơm không thể không nói. Cái này tiểu miêu tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh thế mà có thế tại nàng không có phòng bị sát na. Xông lên hắn con trai môi cơm đi lên mà nhìn thấy một màn này cửu anh ngược lại là vui vẻ, xem ra là nghĩ tới. Đúng thế. Tiểu bạch miêu là nhớ tới đến rồi. Nhưng nó cũng không phải là chính mình phong ấn chính hắn miêu.